Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 111, chúng ta hữu duyên a. Canh 2, lão đầu nhi mặt lập tức đen, nhưng hắn là nhiều năm như vậy lão giang hồ, trải qua sự tình thật sự là rất nhiều, chỉ là linh quang lóe lên, trong đầu cái gì cũng đều minh bạch. Xem ra hai tên này thân phận vẫn còn giữ bí mật trạng thái. Con trai mình cũng không biết trong đó chân tướng. Cái này, đây là dự định muốn để nhi tử nhiều một chút lịch luyện. Lại hoặc là nói là bảo hộ. Sau đó tiểu tử này cái gì cũng không biết. Thế mà phô trương thanh thế tới dọa ta. Tiểu tử này đầu rất linh hoạt a. Lão đầu nhi đầu óc trong nháy mắt xoay chuyển rất nhanh. Suy nghĩ rất nhiều. Không thể không nói, người già tinh quỷ lão linh, câu nói này hay là thật có đạo lý, chỉ là tà tiểu đa một câu nói như vậy, lão đầu nhi cơ hồ liền đem tất cả mọi chuyện tất cả đều suy đoán ra đến cái 7-8 phần. Nhất là liên hệ đến tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình chính là hóa sinh hồng trần, cũng không từng sử dụng thân phận chân thật, không khỏi càng thêm chắc chắn, trợn trắng mắt nói, tuần thiên ngự tọa tính là cái rắm gì. Hắn tiểu tử cũng dám cùng lão tử so. Cùng lão tử so, hắn chẳng phải là cái gì. Tả tiểu đa thất vọng sau khi vẫn còn hy vọng bốc lên. Mặc dù lão đầu này không phải tuần thiên ngự tọa, nhưng khẩu khí to lớn. Thế nhưng là lớn vô biên. Nên biết Vu Minh đệ nhất cao thủ Hồng Thủy Đại Vu. Danh xưng vô địch thiên hạ. Cùng tuần thiên ngự tọa cũng bất quá là sàn sàn với nhau. Nhưng lão đầu này thế mà đối với tần thiên ngự tọa chẳng thèm ngó tới. Cái kia đến mạnh cỡ nào? Mặc dù tuyệt đại có thể là đang khoác lác bước, nhưng là dám thổi loại như bước này. Cũng không phải người bình thường vật có thể thổi đến đi ra đó a. Xem ra lão gia hỏa này, lão đầu tất nhiên không nhỏ. Khẳng định là cao nhân cao cao người loại kia cao nhân. Không khỏi càng cẩn thận. Nói. Vãn bối chưa dám thỉnh giáo. Ngài tôn húy là ta. Lão đầu nhi hừ hừ. Thầm nghĩ. Nữ nhi nữ tế đều không dùng tên thật. Không nói cho tiểu tử này. Vậy ta cũng không nói cho hắn tốt. Trợn mắt một cái. Ta họ. Người quản ta họ cái gì. Mạng ngươi treo lão phu chi thủ. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Thế mà còn dám đề ra nghi vấn lên lão phu lai lịch. Tiểu tử ngươi gan rất lớn a, lão đầu trong lòng cũng là phiền muộn. Vốn định muốn giày vò một chút sát khí hù dọa một chút tiểu tử này. Nhưng là trong lòng sát ý thế mà chết sống để lên không nổi. Ngược lại là nhìn xem cái mông này rất khả quan. Luôn muốn đánh, tả tiểu đa bị lão đầu nắm lấy eo sách trên tay. Tựa như là một người mang theo một đầu tiểu cẩu. Đùng đùng cái mông ngược lại là thuận tiện. Nhưng tư thái thật to bất nhã cũng là sự thật. Tả tiểu đa vội vàng cười làm lành. Ta đây không phải hiếu kỳ nha. Ngài ngay cả tuần thiên ngự tọa đều không để vào mắt. Cái này bối phận. Liền khẳng định là thế này tối đỉnh phong siêu cấp đại nhân vật. Lão đầu nhi mặt có chút đen. Thản nhiên nói. Tuần thiên ngự tọa ở trước mặt lão phu. Ngược lại là thật không tính là gì. Thầm nghĩ. Nhìn thấy lão phu. Tiểu tử kia so con thỏ chạy còn nhanh hơn. Chiếu cái mặt cũng khó khăn cực kỳ. Nguyên bản tiểu đệ biến thành nhạc phụ. Lão già kia còn không biết xấu hổ cùng lão tử gặp mặt. Nhớ kỹ năm đó mọi người cùng nhau thí luyện. Cùng một chỗ sông sáo giang hồ thời điểm. Chính mình mở miệng một tiếng tả lão đại kêu. Bởi vì thê tử bất hạnh chết sớm. Lưu lại một cái nữ nhi không người chiếu cố. Cho nên chính mình cũng chỉ đành mặt dạn mày dày mang theo nữ nhi đi theo đoàn đội. Thuận tiện các huynh đệ mọi người cùng nhau chiếu cố tiểu nha đầu. Kết quả ai có thể nghĩ tới tên hỗn đản kia chiếu cố thế mà chiếu cố đến trên giường đi. Lão tử vì sao về sau thành ma tổ. Ngươi đặc nương tả trường ngươi làm sao hạ thủ được. Làm sao dương đến mở miệng ăn. Ngươi mẹ nó loạn luân a. Lão vương bát đản. Năm đó lão tử đều hỏng mất. Cô nương nhà ta mở miệng một tiếng tả bá bá bảo ngươi. Ngươi tả trường ra vẻ đạo mạo hôm nay vỗ đầu một cái. Ngày mai khen hai câu. Ngày kia mang theo tìm xong đồ vật. đem cô nương nhà ta dỗ dành xoay quanh. May mà lão tử khi đó còn cảm động đến rơi nước mắt không ngừng mời ngươi uống rượu cảm tạ ngươi. Đối với nhà đầu chiếu cố, nào biết được, ta thế mà còn như vậy cảm tạ ngươi. Ta, nhớ tới chuyện này, sau đó cúi đầu xuống nhìn xem Tà Tiểu Đa, đột nhiên khí lại không đánh một chỗ đến. Đến bây giờ, thậm chí ngay cả nhi tử đều sinh ra. Trong lòng tức giận, thế là, lốp bốp lại đem Tà Tiểu Đa đánh tốt một trận. Cái mông, Tà Tiểu Đa đột nhiên mộng bức. Đây là thế nào? Không phải mới vừa đã hướng trò chuyện thật tốt phương hướng phát triển a? Tại sao trong lúc bất chợt lại đánh ta cái mông? Chẳng lẽ ta nói sai gì a? Ta nói những lời này đều không có mau bệnh a? Ta nói ngài khẳng định là đại nhân vật, kết quả ngài quay đầu đánh ta một trầu. Vì sao? Lão nhân gia, lão tiền bối, ngài có thể hay không? Trước tiên đem ta buông ra. Tả Tiểu Đa cảm giác mình cái mông hiện tại đã do nửa ngày cao, lại tiến hóa thành khí cầu, hay là thổi lên rất chống cái chủng loại kia. Nhưng đây càng để hắn có chút không có sợ hãi. Lão đầu nhi này đánh ta, tựa như là trưởng bối đánh cháu trai một dạng, chỉ bỏ được đánh thịt dày địa phương. Ta khẳng định là không có nguy hiểm. Hiện tại nên nghĩ là, chờ chút muốn thế nào lấy món ăn bán lẻ nhỏ, đòi hỏi lễ gặp mặt. Trưởng bối nhìn thấy tiểu bối, sao có thể không cho lễ gặp mặt đâu? Lễ gặp mặt nhất định là đồ tốt. Đây là mẹ dạy ta đạo lý. Buông ra là không được. Lão đầu nhi lắc đầu liên tục. Lão này chính là no bụng triều đại tình, thông thấu thông minh hạng người. Hắn cùng Tà Tiểu Đa ở chung mặc dù tạm, lại sớm đã thấu triệt tiểu tử này láo cá đến cực điểm. Tính tình nhảy thoát, tính cách càng hình ác liệt. Không động thì thôi, động thì cực điểm. Một khi xuất thủ chính là sát chiêu liên tục, đơn giản là như dầu thấm cá trạch một dạng, xảo trá tàn nhẫn. Một khi phản phệ, tử quan đột nhiên lâm. Nhân vật hung ác như vậy, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền bị hắn cho chạy trốn. Làm sao có thể tùy tiện buông tay? Tả Tiểu Đa mắt thấy mình bị lão đầu nhi này nắm lấy càng chạy càng xa, nhịn không được lòng nóng như lửa đốt. Người muốn đem ta bắt được đi đâu? Người cũng đem cái mông ta đùng đùng đã lâu như vậy. Cái gì cừu không đều báo xong rồi. Lão nhân gia, lão tiền bối, ngài liền phát phát từ bi, bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép, ta cũng không biết ta địa phương nào đắc tội ngài. Xin nhờ ngài nói ra, ta bồi tội, ta chịu nhận lỗi, ta cho ngài dập đầu. Lão tiền bối, ngài nhìn ngài đầy mặt hòa nhã, mặt mũi hiền lành, làm sao cũng sẽ không là người xấu. Ta đều như vậy mạo phạm ngài, ngài đều không có muốn thương tổn ta. Tất nhiên là đáy lòng thiện lương người. Ngài, chấm ngoặc kép, lão nhân gia, chấm ngoặc kép, ngài liền thả ta đi. Ta tại trong biệt thự cất không ít rượu ngon, thuốc xịn, trà ngon, tốt, chấm ngoặc kép, ngài đến cùng như thế nào mới có thể thả ta à? Ta còn có rất nhiều chuyện. Ta nhật để ý vạn cơ. Ta bề bộn nhiều việc, rất bận rộn, quá nhiều chuyện chờ lấy ta đi xử lý đâu. Ta một ngày không tại, không biết đến có bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người không có tiền mua gạo, không có cơm vào trong bụng, gào khóc đòi ăn. Chấm ngoặc kép, một câu lại một câu, một đoạn lại một đoạn cầu xin tha thứ nịnh nọt a dua nịnh hót đủ loại lời hữu ích. Giống như biển cả thủy triều lên, có thừa chưa hết. Chỉ tiếc lão giả áo xám từ đầu đến cuối mắt điếc tai ngơ. Tả Tiểu Đa một thân tu vi bị chế, không thể nhúc nhích, toàn bộ hành trình chỉ có thể bảo trì rũ cụp lấy đầu, rũ cụp lấy hai cánh tay, rũ cụp lấy hai cái chân, cả người liền như là một đầu đánh đánh bại sợ chó, bị lão đầu nhi mang theo đai lưng, siêu siêu ngay tại bầu trời đi ra mấy ngàn dặm, nhìn xem từng tòa đỉnh núi, ngay tại dưới mí mắt phi tốc lùi lại. Tả Tiểu Đa trên miệng không ngừng, cảm thấy suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lại là lần cảm giác lo nghĩ khó nhịn. Lão già này, xem ra là sẽ không để ta, mà càng mấu chốt chính là, lão già này tu vi cực cao, cao đến không thể tưởng tượng, cao đến vượt qua bản thân nhận biết. Ở đây lão trong tay, Quả nhiên là muốn làm sao bài bố chính mình liền làm sao bài bố. Chính mình đúng là hoàn toàn không có kháng cự chi năng. Chỉ có thể bị động tiếp nhận. Đây mới là điểm chết người nhất địa phương. Tả Tiểu Đa xưa nay chán ghét thế cục vượt qua bản thân khống chế. Càng không nói đến ngay cả tự thân sinh tử đều rơi vào người khác nắm giữ. Hủy diệt chỉ ở vừa nghĩ. Coi như xác định lão giả vô ý lấy mạng nhỏ mình. Loại cảm giác không thoải mái này. Như cũ vung đi không được. Bất quá lão đầu này ác ý không mạnh ngược lại là thật. Hắn một mực cứ như vậy mang theo ta. Thế mà không có soát người cái gì. Đổi thành người khác nhìn thấy đại địa suy phong cơ cùng nho nhỏ. Há có thể không tìm kiếm nhẫn không gian. Nhưng lão đầu này hiển nhiên không có. Tả Tiểu Đa trong lòng thở dài. Hẳn là người một nhà. Chính là tính tình có điểm lạ. Thật là xui xẻo a. Làm sao để cho ta gặp như thế một cái lão già. Cùng nhau đi tới. Trên bầu trời lít nha lít nhít lưu tinh hoàn toàn không có gián đoạn rơi xuống. Lão đầu nhi đối với cái này không để ý. Cứ như vậy một đường hướng phía trước tiến lên. Rơi xuống trên người lưu tinh. Hoặc là tiến lên trên đường lưu tinh. Tất cả đều bị cường hoành hộ thể linh khí. Đâm đến vỡ nát. Có rất nhiều thậm chí cũng còn không có tiếp xúc đến lồng khí. Liền đã trước một bước vỡ nát. Tả Tiểu Đa nhìn xem một màn này. Rất sáng suốt, rất thẳng thắn ngừng miệng. Lão già này, há lại chỉ có từng đó là mạnh. Đơn giản quá mạnh, mạnh ngoại hạng. Tả Tiểu Đa nhìn trung bình sinh thấy tất cả cao thủ cường giả. Thình lình phát hiện, lão già này thực lực. Không những vượt qua bản thân nhận biết. Thậm chí còn tại chính mình thấy biết qua thế gian cường giả phía trên. Bao quát lần kia xuất thủ nam thúc thúc ở bên trong. Thậm chí là phụ mẫu diễn sinh chi hóa thân hư ảnh. Tất cả mọi người cũng không đuổi kịp lão đầu này tu vi cao thâm cường hoành. Lão đầu này, thật sự, chính là mình đã lớn như vậy đến nay. Nhìn thấy đệ nhất cao thủ. Lão nhân gia, xin hỏi ngài họ gì a? Tả Tiểu Đa hỏi, ta họ Ngô. Lão đầu nhi mặt đen lên. Tốt a, tạm thời cùng thê tử họ đi. Ngó ngó cái này Tả Trường Trường làm chuyện gì tốt. Ngài họ Ngô, khẩu thiên Ngô đi. Đúng dịp, cùng ta mẹ một cái họ đâu. Nếu không ta vừa thấy được ngài liền rất cảm thấy thân thiết đâu. Vậy ta gọi ngài Ngô ra ra. Tả Tiểu Đa chỉ thấy lợi trước mắt. Vắt hết óc liều mạng bộ dáng như vậy. Lão đầu ngoẹo đầu, nghĩ nghĩ. Cảm giác cách gọi này không có tâm bệnh. Thế là gật gật đầu. Lấy tuổi của ngươi, gọi ta một tiếng ra ra cũng hẳn là. Tả Tiểu Đa trong lòng giận mắng. Ngươi lão già này gọi ta một tiếng ra ra. Cũng hẳn là. Ngoài miệng lại là điềm nhiên hỏi. Ngô ra ra, ta là thật vừa thấy được ngài liền rất cảm thấy thân thiết. Cảm giác kia, cùng nhìn thấy mẹ ta rất tương cận đâu. Lão đầu nhi tâm lý nhất thời không hiểu dễ chịu một chút. Ừ một tiếng, chúng ta hữu duyên a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói ngọt như mật. Ngài nhìn ngài như thế mang theo ta. Nhiều mệt mỏi, ngài buông ta xuống. Chính ta đi theo ngài chạy. Ta không trốn đi, ngài là gia gia của ta. Ta làm sao lại chạy đâu. Lão đầu nhi hừ một tiếng. Có tiểu tử ngươi chạy thời điểm. Một đường đi về phía nam. Bốn bể nhiệt độ bắt đầu từ từ lên cao. Sau đó lại từ từ trở nên lạnh. Trong lúc bất chợt. Một mực chưa từng im ngay. Một đường nói chúc Tết nói Tả Tiểu Đa bỗng nhiên ngừng miệng. Hắn bị trước mắt mặt đất tất cả cảnh tượng. Đột nhiên kinh trụ. Sợ ngây người. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.